Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, thường ngày. Cùng Miku cái loại này cả ngày ở nhà chết chạch bất đồng. Coi như vận động thiếu nữ, Yosuba thể lực nếu so với Miku dư thừa nhiều lắm. Thời gian một ngày, Chiya thật sự đem nhân viên tiệm đưa cái nào Deuri X toàn bộ đều dùng hết. Kết quả sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Chiya cảm giác một trận yêu toàn bối đông. Thiếu chút nữa không có từ trên giường bò dậy. Tác giả thử qua, cùng một muội tử tại trong nhà khách đợi hai ngày. Dùng một hộp giác quan thứ sáu. Kết quả sau khi ra ngoài đứng lên cũng không nổi. Nuôi hơn một tuần lễ. Cùng Mitsuba ngược lại chính là Miku cùng Yosuba đều là một mặt đỏ thắm. Cảm giác cả người đều biến thành, trở nên càng xinh đẹp hơn. Yosuba cùng Isuki đều dự định thăng đại học. Hai người thật sớm liền đi ra cửa. Nino cũng đang vì giấc mộng của mình mà cố gắng. Sáng sớm liền đi Tutsuki. Ilya cũng đi nhà đồng học. Trong nhà trừ Chiya ở ngoài cũng chỉ còn lại có Irivel cùng Miku. Bà rất rõ ràng, Irivel loại này ngay cả mình đều chiếu cố người không tốt, tự nhiên không có biện pháp chiếu cố người khác, cho nên không có thăng học dự định, cũng không có có mục tiêu cuộc sống gì cùng theo đuổi. Tương lai chuẩn bị ở nhà, là một cái dựa vào chồng chết chạch Miku dĩ nhiên là bị lưu lại chiếu cố Chiya. Vì trả thù Chiya, Miku đặc biệt đi tìm Irivel mượn một thân phi thường hấp dẫn quần áo. Nhìn Chiya phi thường hành hạ, chuẩn bị tìm thời gian đi cùng Gabriel hỏi thăm một chút. Xem một chút thiên giới có cái gì cường thân kiện thể đồ vật. Bất quá cũng may Chiba, Chiya, sức hồi phục vô cùng cường đại. Một buổi trưa cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Ăn xong cơm trưa sau liền hoàn toàn khôi phục lại, bị Miku dùng đủ loại chọc người tư thế dụ dỗ nhất trung chưa. Chiya đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng, trực tiếp đưa nàng kéo gần lại căn phòng hung hăng dạy dỗ một trận. Vì phòng ngừa tuần lễ vàng đi qua chính mình còn không có biện pháp từ trên giường bò dậy, Miku suy tư một chút sau vẫn là quyết định trước về nhà mình. Miku rời đi sau, trong nhà cũng chỉ còn lại có Chiya cùng Irivel. Có chút buồn chán, Chiya suy tư một chút sau liền quyết định tìm Irivel một khối chơi game. Iris, ta tiến vào. Chi Chang, ngươi mới vừa không phải là đang cùng Miku vì yêu vỗ tay sao? Chẳng lẽ Miku không có biện pháp thỏa mãn ngươi? Ngươi muốn xuống tay với mẹ sao? Thấy được Chiya sau, Irivel lúc này nhập hơn mặc một bộ quần áo. Có chút bất đắc dĩ nhìn Irivel một cái. Chiya trực tiếp ở bên cạnh nàng ngồi đinh xuống. Mặc dù thật sự là hắn rất giống cùng Irivel phát sinh điểm cái gì. Dù sao coi như một cái thế giới khác thứ ba pháp đệ tử chế tạo ra người nhân tạo. Vô luận là dáng dấp hay là vóc người, Irivel đều là Chiya đã gặp qua người chính giữa hoàn mỹ nhất. Ba suy tư một chút song phương giá trị vũ lực chênh lệch sau, Chiya vẫn bỏ qua ý định này. Nếu như hắn thật sự muốn đối với Irivel làm chút gì phòng chừng còn chưa bắt đầu đây. Trước hết bị Irivel đánh gục, ta cũng không phải là cái gì biến thái. Một năm bốn mùa đều tại phát tinh. Nhân loại chính là một loại một năm bốn mùa đều tại phát tinh. Động vật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lười đến cùng Irivel tranh luận, Chiya trực tiếp đánh tới máy vi tính, đổ bộ sữa bột có độc. Truyền kỳ thời đại mặc dù còn rất lửa, trên đường phố thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy truyền kỳ thời đại quảng cáo. Nhưng cái trò chơi này không nạp tiền căn bản liền chơi không đi xuống. Mắc cấp sau trừ trang bức ở ngoài căn bản liền không có thú vui gì. Lão player đã đi không sai biệt lắm. Tâm player trên căn bản đều là bị quảng cáo lừa gạt manh tân. Irivel mặc dù thích khắc kim, nhưng lại cũng không ngốc. thấy vậy trực tiếp liền đem tài khoản của chính mình bán. Sau đó lại trở về sữa bột có độc. Chia truyền kỳ thời đại tài khoản mặc dù bị Iris chơi lệch ra, nhưng sữa bột có độc tài khoản là chính hắn chơi. Toàn thân Akako 11, đủ loại hoàn mỹ chế tạo. Đáng tiếc duy nhất chính là nghề nghiệp là kiếm hồn. Đăng nhập trò chơi sau, Chia rất nhanh liền thấy được đang cùng Irivel một khối quét đồ Gabriel. Nàng cũng cùng Irivel một khối liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến cái trò chơi này. Hơn nữa bằng vào thiên thần vận khí cùng khắc kim trở thành cao cấp nhất đại lão. Toàn thân Akako 18, vũ khí càng là đi thẳng đến 20, chơi cũng là huyễn, chính là thần cấp nghề nghiệp bà vú. Lấy tài khoản của nàng, coi như là Kuroneko cái loại này ra tay cấp bậc đại lão đến phòng trừng cũng không đánh lại. Dù sao người khác đánh nàng nửa ngày nàng đều không nhất định mất máu. Nhưng nàng đánh người khác một cái người khác trên căn bản liền chết. Nhìn thấy trên Chia tuyến sau, Gabriel cùng Irivel trực tiếp liền ngừng lại, chuẩn bị cùng nhau đi đánh một chút lúc lão ra ra. Vừa vặn trận liệt mèo công hội người cũng liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến cái trò chơi này. Cộng thêm Chiba, Chia, sau vừa vặn một khối đánh đoàn. Cái trò chơi này cũng không cần thao tác gì. Mặc kệ người nào, chỉ cần hướng 80.000 chính là đỉnh cấp đại lão. Cho dù là Ako, nạp tiền sau cũng trở thành vui đại lão kiên. Mặc dù cái trò chơi này cũng không có đồng đội tổn thương cơ chế, nhưng vẫn là có một cái đặc biệt. Nhìn cô một chút chiến đấu pháp sư nghề nghiệp sau, Chia trong nháy mắt hết ý kiến. Tương đương mặc dù chúng ta cái này phối trí đánh lão ra ra khẳng định không có vấn đề gì, nhưng người xác định thật có thể qua sao? A cô nghề nghiệp nhưng là chiến đấu pháp sư ai? Một lời không hợp liền giết đội hữu cái đó nghề nghiệp. Nhìn thấy Gabriel cùng chính mình một đội sau, Chia cảm giác trên căn bản không có vấn đề gì, thậm chí có thể trực tiếp một đường nghiền ép lên đi. Nhưng nhìn đến đồng đội của mình chính giữa có một cái Ako sau, Chia trong nháy mắt cũng có chút không bình tĩnh. Dù sao lần trước bị Ako giết chết sự tình còn rõ mồn một trước mắt, Chia quả thực có chút lo lắng Ako tại đồng đội chính giữa trực tiếp mở vô song. Thật là thất lễ đây. Chia-kun, ta mới sẽ không giết đồng đội đây. Không sai, Chia-kun, không cần lo lắng. Giết đồng đội cũng là yêu cầu thao tác. Ngươi cảm thấy lấy Ako thao tác thật sự giết đồng đội sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?